Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Quá trình chiến đấu, Converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu, Ngao Ô Kinh Thiên giống to ngay tức thì tràn đầy tất cả mọi người tại chỗ hai lỗ tai, liền đang lùng giết loài người xà tích thù nhóm đều dừng lại động tác. Một loại nồng đậm thêm bản năng run rẩy từ chúng động vật vậy gen trong bắt đầu truyền trào. Cao Thiến cặp mắt say mê vậy nhìn trước mặt, giống như tới từ địa ngục vậy tiểu hắc, vậy đổi được hơn nữa khoa trương khổng lồ cơ giới thân thể. Để cho người không tự chủ được hưng phấn, ánh lửa chớp mắt rồi biến mất, nhưng là vậy cơ giới trên thân thể phủ đầy dung nham vậy nham thạch nóng chảy. Ở nơi này kinh khủng ban đêm, thêm liền dày vừa nặng một khoản. Bóp to lớn móng trước một cái nắm được thân thể dãy dụa một cái xa tích thú. Mà còn lại ngoài ra một cái bị tiểu hắc đè ở dưới người còn thức đồ phản kháng. Tiêm dáng dấp cơ giới cái đuôi, giống như một cây roi lửa. Ngay tức thì vĩ đoan một chuyển, một chút cắm vào mặt đất lên xa tích thú đầu. Ở thú nhân hóa sợ hãi vậy trong gào thét, vậy đầu to lớn ngay tức thì vỡ vụn ra. Đổi chắc cứ điểm bên ngoài vẫn còn ở kịch chiến tất cả mọi người. Đều bị cái này một màn ly kỳ sợ ngây người. Mặc dù mặt thế và thú nhân hóa như vậy quái vật đã thoát khỏi bọn họ tưởng tượng. Nhưng là đang không ngừng sinh tồn hạ đã từ từ tiếp nhận. Người dị hóa đặc thù người dị hóa xuất hiện. Cùng với mặt thế sau gian khổ. Vậy để cho mọi người biết rõ cái thế giới này đã không phải là trước kia cái thế giới kia. Nếu như bây giờ nói cho những người may mắn còn sống sót này cửa, heo trong buổi họp trời, bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc một chút, cảm thấy có thể, cái này chính là cái này mà thấy nhất vấn đề thực tế. Xác sống, thú nhân hóa, cũng xuất hiện, còn có cái gì không thể nào, nhưng là, làm như vậy cơ giới quái thú xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Hay là để cho rất nhiều người sợ hãi thêm khiếp sợ. Vốn là có điểm sắp treo tâm lý phong tuyến, thiếu chút nữa sụp đổ, loại này tương tự với trong điện ảnh khủng bố sinh vật. Vậy to lớn vượt qua thú nhân hóa dáng người, giống như hồng hoang cự thú, để cho bọn họ mất đi tất cả hy vọng. Bất quá, đang nhìn cơ giới quái thú trợ giúp Cao Thiến và thú nhân hóa kịch chiến sau đó. Bọn họ bỗng nhiên cũng biết, cái quái vật này dường như không phải kẻ địch. Cái này làm cho bọn họ lại là tò mò, vừa kinh ngạc, đối với cái này không biết cường hãn quái vật, mọi người muốn biết, bản năng để cho bọn họ muốn rõ ràng và thăm dò. Bất quá lúc này chiến đấu không thể để cho bọn họ có phân thần cơ hội. Đương cơ giới quái thú tiếng gào to vang lên, mọi người lần nữa nhìn, vậy giống như địa ngục trong ánh lửa, cơ giới quái thú lại trong ngọn lửa trở nên lớn vậy. Kinh khủng kia giữ tận thân thể, hiện đầy nham thạch nóng chảy giống như tiến hóa như nhau. Nhìn bọn họ không cách nào đối phó xà tích thú, ngay tức thì liền bị nó giết trong nháy mắt một cái. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Tăng thêm một bậc, Ngao Ô tiểu hắc lại là ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Dương lên giống to trong, đỏ tươi nham thạch nóng chảy phủ đầy trong miệng. Vậy vốn là sắc bén vô cùng răng nhọn, giống như bị đốt dao găm, hơn nữa lạnh người, móng vuốt nắm như cũ đang dãy dụa xà tích thú, không chút do dự, một cái cắn tới, ken két giòn vang ở trong sân phiêu tán, cái loại đó giống như cối xay thịt nhai xương bể đầu máu thịt thanh âm. Để cho tất cả mọi người tại chỗ làm run lên, có thể thấy con rắn kia rắn mối thú, như cũ bị tiểu hắc cắn thành hai đoạn. Mà hết rơi xuống mặt đất hai cổ thân thể, lại vẫn ở cường hạn ý chí hạ vùng vẫy, TT còn đang dây dưa chém giết loài người tất cả xà tích thú. Đột nhiên cũng xoay người lại hướng tiểu hắc vọt tới, không biết là đồng bạn chết, vẫn là bọn chúng trí khôn nói cho chúng. Trước mặt cái này cường hãn cơ giới quái thú mới là chúng uy hiếp lớn nhất. Bằng tiếng súng lớn ngay tức thì nổ ở mần ni Cao Thiến hưng phấn cặp mắt. Nhìn ống nhắm dặm hết thảy, nàng thích như vậy cảm giác, bành, mặt tường đánh sập vang lớn trong, một người một thú xuyên thấu cao ốc mặt khác, xông vào cao ốc hậu phương kho hàng. Nơi này kho hàng là sân bay phân phối trung tâm hàng hóa gửi điểm. Bên trong trừ một ít xe hàng lớn, chính là một ít đồ lặt vặt, vốn là có rất nhiều phân phối vật liệu, đã sớm bị người quét sạch sạch sẽ. Bình bịch bịch, thanh thúy tiếp đạp, không ngừng vọng về, Chu Sán cảm thụ trước ngực kinh khủng kia đòn nghiêm trọng. Để cho nó không ngừng lui về phía sau, ngực đau đớn sắp nứt, cho ta dừng tay à. Nước miếng ở trong miệng khổng lồ phun trào. Chu Sán, hai móng chụp vào trước người người đàn ông thân thể. Mà miệng khổng lồ vậy về phía trước táp tới. Quả nhiên, người đàn ông như cũ chẳng ngó ngàng gì tới mình móng to. Nhưng là coi mình bén nhọn kia răng sắp đến người đàn ông đầu lâu thời điểm. Người đàn ông vậy đôi đánh vào ngực mình hai tay. Một cái bắt tới đây. Tưởng Sơn bắt lại, Chu Sán, miệng to cằm. Ở Chu Sán kịp phản ứng mở miệng cắn hai tay mình đồng thời. Hắn điểm xuống mặt đất, hai chân đầu gối giống như bầy nện, ngay tức thì đòn nghiêm trọng ở nó ngực. Hà, lần này đòn nghiêm trọng, để cho Chu Sán dùng sức cắn Tưởng Sơn hai tay miệng. Thiếu chút nữa mất tự nhiên dương ra, nó có thể cảm nhận được ngực miếng vảy đã sớm vỡ vụn. Mà xương ngực cũng giống như cắt mất. Một cổ máu loãng muốn từ trong miệng phun ra ngoài, chịu đựng đau nhức Chu Sán, hai móng bắt Tưởng Sơn hai cánh tay, trong miệng cắn Tưởng Sơn hai tay, nó muốn nắm cơ hội này, gãy người đàn ông hai tay, để cho hắn mất đi hắn nhất là ỷ lại thủ đoạn công kích. Trong miệng răng nhọn cắn hợp ở nam người trên tay da thịt, cái loại đó cứng rắn cảm giác giống như nhai một khối sắt thép. Hơn nữa khối này sắt thép còn tản ra nhiệt độ cao. Cái này làm cho nó đặc biệt khó chịu, nhưng là bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Chiến đấu đều là ở điện quang hỏa thạch ngay tức thì. Mà kết quả vĩnh viễn đều là ở ngươi sơ sót ngay tức thì liền sinh ra. Cảm thụ răng nhọn ở mình dụng hết toàn lực cắn hợp hạ. Dần dần cắm vào người đàn ông hai tay. Chu Sán cả người hưng phấn muốn gào thét, bành, bành, nhưng là người đàn ông không ngừng đụng ngực hắn hai đầu gối. Cũng để cho nó thừa nhận, đau khổ kịch liệt, hai móng thật chặt cắm vào người đàn ông hai cánh tay. Tưởng Sơn dung nham phủ đầy cánh tay, bị Chu Sán, móng nhọn đã bắt chảy ra rách thịt. Hiển lộ ra trong bắp thịt màu đen vật chất, chói tai tiếng va chạm ở móng to và hai cánh tay chỉ gặp vang lên. Tưởng Sơn nắm Chu Sán, miệng khổng lồ, muốn dùng sức xé mở tờ này xấu xí mặt mũi, nhưng là hắn lực lượng dường như và trước mắt Chu Sán, lực lượng ngang hàng. Tạm thời rằng có đứng lên, bành, nổ thật to, Tưởng Sơn mang Chu Sán, đụng xuyên kho hàng mặt tường. Vọt vào trong kho hàng ương xe hàng, ở xe hàng xe trong cơ thể, hai cái thân thể rằng co ngưng lại. Tưởng Sơn hai tay bị Chu Sán cắn, mà Chu Sán hai móng nắm Tưởng Sơn hai cánh tay, để phòng người đàn ông dùng sức, mà bởi vì rơi vào xe hơi hài cốt bên trong, Tưởng Sơn cả người thẻ ở vậy, hai chân bởi vì thân cao chênh lệch muốn đập Chu Sán ngực. Nhưng là luôn là khiến cho không được toàn lực, một người một thú ở nơi này phiền yên lặng không gian rằng co vậy. Tưởng Sơn dựa vào bị cắn hai cánh tay. Và Chu Sán, rốt cuộc nhìn thẳng với nhau, dẫu sao một xấp xỉ 3 mét quái vật, mà một cái chẳng qua là khó khăn lắm đến 2 mét người khổng lồ. Quả thật không phải một cái lượng cấp, Chu Sán, hai con ngươi một hồi rảo hoạt, loại này âm hiểm hơi thở, từ đối diện vậy tấm xấu xí trong mặt đập vào mặt. Cái này làm cho Tưởng Sơn ngay tức thì cả kinh, bóc một tiếng giòn giã. Giống như roi quất vào mặt đất tiếng vang, vốn là cắm ở bên trong xe hai người, một hồi chấn động, Chu Sán, sau lưng xe thể bỗng nhiên bị quất vỡ vụn ra. Có thể thấy sau lưng nó một cái to lớn tiêm dáng dấp cái đuôi. Giống như một cái dáng vóc to trường tiên, đánh nát xe thể, sau đó một cái đổi lại hướng Tưởng Sơn thân thể nhanh chóng tới. Bóc to lớn cái đuôi, quất vào Tưởng Sơn trên mặt. Để cho hắn nguyên cái đầu lô, không tự chủ nghiêng nghiêng rời qua, toàn bộ trên mặt dung nham bốc lửa quang, giống như rèn sắt lúc lạc thiết vậy. Bóc lại là một chút đòn nghiêm trọng, bị cái đuôi trù kích tưởng sơn, toàn bộ gương mặt hướng bên kia chuyển động, trên mặt đau rát đau, có thể cảm nhận được răng hàm răng đều bắt đầu chấn động. Bóc trù kích tiếp tục, tới à à, tưởng sơn gào thét, bởi vì xe thể hài cốt vỡ vụn, hắn lăng không hai chân, vậy khôi phục tự do vậy, hướng chu sán ngực đá tới. Bành, bành, bóc bóc chu sán, trong miệng máu tươi đã không áp chế được. Nó kinh ngạc tại người đàn ông ý chí và không thấp hơn mình phòng ngự vậy thân thể. Cái này làm cho nó hơn nữa cáu kỉnh, cái đuôi một chút cuốn lấy tưởng sơn đá tới hai chân. Miệng khổng lồ cắn người đàn ông dãy dụa hai cánh tay. Mang giận giữ hai móng, nắm thành quả đấm. Dùng sức toàn lực đánh vào người đàn ông giãn ra rằng co trên hai cánh tay. Ken két một tiếng giòn giã, có thể thấy phủ đầy nham thạch nóng chảy vậy hai cánh tay bắt đầu xuất hiện vết nứt. Chu Sán cặp mắt sáng lên, tiếp tục hắn công kích, bằng, bằng, à, kịch liệt đà kích trong, đi đôi với tưởng sơn thống khổ gầm thét, hắn hai cánh tay xuất hiện mất tự nhiên cong. Hai cánh tay ở đòn nghiêm trọng hạ đột nhiên quỷ dị vậy bị đập trước hướng ngược lại vặn vẹo. Chu Sán có thể cảm nhận được trong miệng hai tay mất đi lực lượng. Nó hưng phấn dương ra miệng to, nhiều máu đen từ trong miệng phún ra ngoài. Chặn tay ngươi, xem ngươi còn có chết hay không. Quấn tưởng sơn hai chân phần đuôi, một cái xốc lên người đàn ông, hướng về phía dưới người xe hàng hài cốt, không ngừng đập xuống. Bành, bành, bành, xe hàng vốn là tàn phá thân xe. Ngay tức thì bị nó dùng tưởng sơn thể xác, đập bể văng khắp nơi. Toàn bộ xe hàng giống như một khối lớn sắt vụn, bằng cái đuôi dùng sức, mang lực lượng cuồng bạo, một chút đem tựa như mất đi chi giác tưởng sơn. Vùng bay ra, đụng vào kho hàng một chiếc xe khác trong, toàn bộ thân xe lõm hõm vào. Ha ha ha ha ha, Chu Sán tùy ý nụ cười. Từ nó phủ đầy máu đen trong miệng không ngừng vang ra. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian Livestream giải phẫu nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TSU gạch nối TSUAT gạch nối TIUC gạch nối BA gạch nối GIAN. Hết chương.